Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 27. Chương 27/2027. Bên này, cùng Liên Diệc kết thúc điện thoại sau, Cơ Thập Nhất cũng không khỏi xuất thần. Nàng không nghĩ tới cùng nàng tin nhắn Nhã Nhã thật là cái kia Trương Nhã. Ngày hôm qua còn hảo hảo cùng nàng nói chuyện đâu. Lúc này mới bao lâu thời gian. Bất quá nàng vẫn là cùng hắn nói tình huống. Ta không biết người kia là Trương Nhã. Không quá quan với nàng. Giải Mộng đã toàn bộ ở tin nhắn, nếu đều tra được nàng. Tất nhiên là phát hiện Trương Nhã chính mình tiểu hào. Nàng cùng Trương Nhã tin nhắn đã phát như vậy hơn. Thật là rất có hiềm nghi. Theo lý thường hẳn là còn muốn hỏi một chút. Cơ Thập Nhất cắt đứt điện thoại, lên mạng lục soát Trương Nhã Weibo chủ trang. Quả nhiên cùng Nhã Nhã phong cách có chút tương tự. Trước nay đến thế giới này tới nay, nàng giải quá tựa hồ đều là ngụ ý không tốt lắm mộng. Diệp Minh như thế, Trương Nhã cũng là như thế. Chu Chu mộng còn không có giải, nhưng nàng cũng rõ ràng nhất định không phải hảo ý. Nhìn đến nàng biểu tình không đúng, Tô Minh Chu xoay chuyển trong mắt, đoạt qua di động giáo huấn, sắc mặt không hảo liền nghỉ ngơi. Còn tiếp không liên quan điện thoại làm gì? Cơ Thập Nhất miễn cưỡng cười cười. Nàng là thời điểm tìm một ít hỉ mộng tới giải. Tô Minh Chu hỏi, vừa rồi ta nghe được Trương Nhã có phải hay không hôm nay hot sất thượng? Ân, không lâu trước đây ta mới cho nàng giải quá mộng. Tô Minh Chu nhíu mày. Chẳng lẽ là cảm thấy chính mình nguyên nhân liên lụy Trương Nhã? Cho nên mới cảm xúc hạ xuống. Hắn không thèm để ý mà nói, người khác sự ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì, ngươi lại không phải đánh nàng mắng nàng sát nàng, theo hắn hôm nay nhìn đến tin tức. Chết ở bồn tắm, hoặc là tự sát, hoặc là chính là bên người nhận thức người là Mani. Cơ Thập Nhất giơ lên gương mặt tươi cười. Đôi mắt khôi phục ngày xưa thanh lệ, được rồi, ta đi tháo trang sức, ngươi đợi chút. Nàng mới tiến toilet không bao lâu. Đặt ở di động lại chấn động lên, Tô Minh Chu trước liếc mắt bên kia, lại cầm lấy tới, này di động sáng sớm liền tồn hắn vân tay, chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, cư nhiên là điều giao hàng tin nhắn, sweet sô-cô-la, này sô-cô-la hắn tự nhiên là biết đến, Tô Minh Nguyệt ở nhà không ngừng một lần ghét bỏ quá không có mẫu nhãn hiệu cao lớn thượng. Vị hào, hắn lại lặng lẽ liếc mắt toilet môn. Bất quá cái gì đều nhìn không tới. Mấy ngày hôm trước Ngũ Tinh cùng hắn nói qua tưởng tranh thủ cái này đại ngôn. Tự nhiên là không có gợn sóng. Nàng thích ăn cái này. Tô Minh Chu hít mắt, lấy ra di động nhanh chóng đã phát cái tin tức. Thu hồi tới thời điểm còn nhịn không được giơ lên khóe miệng. Chờ ý thức được thời điểm, lại ho nhẹ, ra vẻ nghiêm túc, Cơ Thập Nhất từ toilet ra tới. Lại vào phòng bếp. Nàng hôm nay buổi tối còn không có ăn, tiểu ưu tưởng ở trên đường cho nàng mua đồ ăn vặt cuối cùng cũng bị nàng uyển chuyển từ chối. Trong phòng bếp trống trơn, cái gì cũng chưa, Cơ Thập Nhất vẻ mặt đau khổ, ló đầu ra, bồi ta đi siêu thị mua đồ ăn đi. Tô Minh Chu phản ứng đầu tiên là mua đồ ăn làm gì? Nhưng nhìn đến nàng hứng thú bừng bừng bộ dáng chỉ có thể gật đầu. Hành hành hành, hiện tại chợ bán thức ăn đã sớm không ai. Bên này tiểu khu phía dưới có cái không lớn siêu thị. Bên trong hẳn là còn có đồ ăn. Hai người vài phút liền đến siêu thị. Bên trong quả nhiên không có người. Liền thu ngân viên một cái tiểu nữ sinh. Còn ở chơi di động, Tô Minh Chu từ cửa đẩy cái mua sắm xe. Hai người song song vào bên trong. Thân là nhan khống. Diệu diệu đối người lớn lên xinh đẹp chưa từng có sức chống cự. Chính mình ngày thường nhìn đến một ít người lớn lên xinh đẹp luôn là sẽ nhiều xem vài lần. Rốt cuộc một cái đẹp người cùng xấu người bãi ở trước mắt. Đương nhiên là đẹp người nọ tương đối đẹp mắt, nàng vốn dĩ chuyên tâm mà chơi di động. Kết quả môn bị đẩy ra kia nháy mắt đã bị hấp dẫn lực chú ý. Bên ngoài tuy rằng hắc, nhưng bên trong ánh đèn lượng. Cửa kính chiếu ra tới cao dài nam nhân đẩy cửa, nhưng tiên tiến môn lại là cái mạo mỹ nữ sinh, theo sau nam nhân tiến vào, diệu diệu trước mắt lóe hoa, thật mẹ nó đẹp, chính là nam nhân kia mặt nộn, có lẽ hẳn là kêu nam sinh. Nàng di động tượng khuê mật còn ở phát tin tức. Diệu diệu, ta đã nghe được, giáo thảo hắn còn không có nữ phiếu. Người nếu là cầm giữ không được chạy nhanh thượng, nếu ta không có nam phiếu sớm làm. Mặt sau còn mang thêm một cái đáng khinh biểu tình. Nhìn đến này tin tức, nàng thẳng trợn trắng mắt. Nàng ở một cái ngành khoa học và công nghệ đại học đi học. Nam sinh nhiều không đếm được, nhưng là đẹp liền như vậy mấy cái. Giáo thảo hệ thảo cũng so văn khoa loại đẹp nhiều. Này nếu là bình thường, tuyệt đối muốn phụ họa. Nhưng hiện tại, diệu diệu ha hà hai tiếng. Cái gì giáo thảo, đều gặp quỷ đi thôi. Liền vừa mới tiến vào cái này, trực tiếp nháy mắt hạ gục hảo sao. Nhìn xem, giáo thảo có cái dám dùng. Nàng trộm ở máy tính che đậy hạ chụp bức ảnh, cười hì hì chia khuê mật. Bất quá nàng vận khí không thế nào hảo, chỉ chụp tới rồi sườn mặt cũng so không có hảo oa, hai người đều không giống như là bình thường có thể nhìn thấy người. Nếu không phải nơi này phòng ở phá, nàng liền hoài nghi đây là nào hai cái minh tinh trộm ra tới. Bất quá, cùng minh tinh so sánh với, này hai người giống như chút nào không kê monster kia đâu, khuê mật lập tức liền tạc. Lợi hại uất diệu diệu, mau đi nhiều chụp mấy chương, cái kia nữ sinh trường gì dạng a, hai người là cái gì quan hệ, người ngốc nha, nam sinh bồi nữ sinh ra tới mua đồ ăn, người nói cái gì quan hệ, trừ bỏ tình lữ còn có thể là cái gì, hơn nữa nhìn này nam sinh ánh mắt, vừa thấy liền biết phi thường che chở đồng hành nữ sinh, khẳng định quan hệ không bình thường, hai người nói chuyện phiếm thời gian. Nàng liền phát hiện tiến vào người đã đến bên trong đi. Chỉ xem tới được ngẫu nhiên lộ ra tới thân ảnh. Trong lòng nhưng tò mò. Tô Minh Chu ghé vào mua sắm trên xe. Nghiêng đầu hỏi, người muốn mua cái gì? Ngô, Cơ Thập Nhất nghĩ nghĩ. Nàng thật đúng là không biết muốn mua cái gì. Tô Minh Chu nga khoát một tiếng. Xem hắn tác quái bộ dáng. Cơ Thập Nhất đột nhiên nhớ tới phía trước ở nhà ăn cơm ngày đó. Chính mình nhưng thật ra có thể làm mộng cảnh đại lục thức ăn. Chỉ cần có nguyên liệu nấu ăn là được. Nàng đôi mắt khôi phục trong trèo. Học Tô Minh Chu thường lui tới ngạo kiều bộ dáng. Nâng lên cằm hừ hừ một tiếng. Xoay người sang chỗ khác xem kệ để hàng. Xem nàng bộ dáng này. Tô Minh Chu nhưng thật ra không thói quen. Tuy rằng không vui kêu tỉ tỉ. Nhưng hắn vẫn luôn đem nàng đương gia nhân. Nhìn đến làm nũng bộ dáng, đáy lòng còn có điểm vui dạo dực, ước chừng là quá muộn, trên kệ để hàng đồ vật cũng không nhiều lắm ân đi trừ bỏ không mới mẻ. Tổng cộng không nhiều ít loại, tủ lạnh nhưng thật ra còn có đông lạnh cá cùng thịt. Cơ Thập Nhất nhìn đến giống nhau liền ném vào đi giống nhau. Giá cũng không xê monster Tô Minh Chu nhìn nàng nhanh nhẹn động tác. Không khỏi nghĩ đến trên mạng nói. Nữ nhân đều là trời sinh mua sắm cuồng, này mua đồ ăn đều có thể kích động như vậy. Hảo, hắn xuất thần hết sức, thanh thúy thanh âm ở bên tai vang lên, thở ra tới hơi thở bạn thanh âm truyền vào lỗ tai thân ở. Mang theo một tầng tầng tê dại, Tô Minh Chu co rúm lại một chút, trợn tròn đôi mắt, che lại lỗ tai, Cơ Thập Nhất khó hiểu. Làm sao vậy, này đột nhiên động tác như vậy kịch liệt. Dọa nàng nhảy dựng, khụ khụ Tô Minh Chu ánh mắt chuyển tới mua sắm trên xe. Lấy lòng liền đi thôi, nói xong. Chính mình dẫn đầu đẩy xe chuyển biến. Cơ Thập Nhất hồ nghi mà đi theo phía sau. Chờ nhìn đến hắn ửng đỏ lỗ tai. Cuối cùng là minh bạch. Làm nửa ngày thẹn thùng nha. Tô Minh Chu ở phía trước vẫn luôn đi. Không có quay đầu lại. Vừa đi vừa nói chuyện. Người muốn hay không mua nước chấm. Phía sau không có chút nào đáp lại, hắn đột nhiên xoay người, nhìn đến bên kia đối với trên tay túi yêu thích không buông tay người còn ở. Tâm đột nhiên liền hạ xuống, phía trước hai người ở siêu thị tận cùng bên trong, bên này còn lại là đồ ăn vặt kệ để hàng. Nhiều như vậy khẩu vị khoai lát a, cái này cánh gà nghe nói khẩu vị thực hảo a, giống như tiểu yêu rất thích ăn loại này mứt a. Cơ Thập Nhất đôi mắt sắp chuyển bất quá tới, mỗi loại đều phải lấy một túi. thẳng đến đầy cõi lòng đều là, nàng sốt ruột mà quay đầu. Tô Minh Chu đẩy mua sắm nhà ga ở bên người, trực tiếp đem đồ vật ném đi vào. Chu Chu, ngươi thích ăn cái gì? Ta cho ngươi mua. Tô Minh Chu lạnh nhạt mặt. Úp, đợi lát nữa không cần kêu ta trả tiền. Một lát sau, trên quầy thu ngân, Cơ Thập Nhất đối với mãn đài nguyên liệu nấu ăn phát ngốc. Tô Minh Chu nhìn chằm chằm nàng. Ngươi quang nhìn có ích lợi gì? Có phải hay không sẽ không nấu ăn? Trong lòng còn có cái tiểu nhân ở kêu hắn trước tiên kêu cơm hộp. Miễn cho nàng đói bụng, ta làm ra tới ngươi tất cả đều ăn. Cơ Thập Nhất quay đầu xem hắn, thần sắc khẽ nhếch. Tô Minh Chu gật đầu màu xanh biển, đôi mắt liên tục chớp chớp. Hỏi lại, ngươi làm ta nào thứ không ăn? Cơ Thập Nhất thân mình khuynh qua đi, ở hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa khi nắm gương mặt. Nói tốt nghe nha, ngươi nếu là nói ngươi làm ta đều ăn, ta sẽ cao hứng chết. Tô Minh Chu thoát khỏi tay nàng. Há mồm cứng họng một lát, sau một lúc lâu đông cứng mà nói. Ngươi làm, ta đều ăn. Thấp thấp thanh âm nghe tới làm nhân tâm nhũn ra. A, Chu Chu chính là hảo. Thật nghe lời, Cơ Thập Nhất cười rộ lên. Má lúm đồng tiền nhợt nhạt, ở ánh đèn hạ có vẻ có chút liêu nhân. Tô Minh Chu ngẩn ra, Cơ Thập Nhất khom lưng đem mua sắm trong xe dư lại đồ vật phóng tới trên quầy thu ngân. Ra quét khi phát ra tích tích thanh âm ni, Tô Minh Chu yên lặng đi đến bên kia. Đem ra quét tốt cất vào trong túi. Biên ra quét biên trộm ngắm hai người rượu rượu, nội tâm kích động khó nhịn. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại này ở trước công chúng hạ phát đường tình lữ. Nàng là bị hai người kia trực tiếp bỏ qua sao? Nàng ho nhẹ một tiếng, tổng cộng 153 khối. Cảm ơn, hai người lúc này mới đình chỉ huyên náo. Cơ Thập Nhất quay đầu, đào túi tiền, phát hiện chính mình cái gì đều không có mang. Không khỏi nhớ tới vừa rồi lời thề son sát, thình lình xảy ra một loại tiểu xấu hổ. Nàng chuyển hướng bên cạnh, học thường lui tới hắn ủy khuất làm nũng bộ dáng nhìn chằm chằm hắn. Tô Minh Chu bỏ tiền đài thọ, còn không quên chừng nàng liếc mắt một cái. Nhìn đến này có ái trường hợp, Diệu Diệu đột nhiên hỏi, mạo muội hỏi một chút, các ngươi là tình lữ sao? Như vậy vấn đề nàng trước kia cũng hỏi qua, vốn tưởng rằng sẽ được đến khẳng định trả lời, lại không nghĩ rằng hai người đều kỳ quái mà nhìn nàng. Nữ sinh còn tương đối bình thường, nhưng là tới rồi nam sinh, thần sắc có chút nghi hoặc, nhưng đôi mắt lại làm nàng cảm giác kinh ngạc, nhưng lại còn có mặt khác một loại cảm xúc, thật xem không hiểu thêm mâu thuẫn, chẳng lẽ chính mình xúc phạm cái nào cấm kỵ? Diệu Diệu tâm kêu không tốt, chạy nhanh bổ sung nói, ngượng ngùng, ta lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi như vậy dung mạo xuất chúng. Hơn nữa quan hệ thân mật. Nguyên lai là như thế này, Cơ Thập Nhất giải thích nói, chúng ta là tỷ đệ, quan hệ tương đối hảo, nói xong, lại chuyển hướng Tô Minh Chu, đúng không? Tô Minh Chu ếch giọng nói, híp lam đôi mắt, nhíu mày nói, đúng vậy, tỷ tỷ tác giả có lời muốn nói, hôm nay làm lời nói tương đối trường, tác giả quân nhất tưởng viết đề tài chính là khủng bố, phá án, huyền nghi. Trộm nói cho các ngươi, ta có thật nhiều quỷ chuyện xưa não động. Trước khi hành văn quá kém không dám viết, hiện tại hơi chút tiến bộ điểm rốt cuộc bắt đầu rồi. Tương đối ái xem khủng bố huyền nghi tiểu thuyết cùng phá án phim truyền hình. Tỉ như trước kia phim Hong Kong, cổ linh tinh thăm nha đọc tâm chuyên gia chờ, còn có một ít pháp chính kịch. Xem sảng nhưng là chính mình nhớ rõ thiếu. Đây là lần đầu tiên nếm thử viết phá án. Có không đủ địa phương thỉnh đại gia ôn nhu chỉ ra. O, bất quá, xem tác giả quân chỉ số thông minh liền biết án tử sẽ không quá cao cấp T gạch dưới T. Đối với có tiểu khả ái ở do hỏi khi nào đổi mới mặt khác văn. Tác giả quân ở chỗ này thống nhất hồi phục hạ, bởi vì não động thường xuyên khai quá nhiều, cầm giữ không được tưởng khai dự thu, nhưng lại viết quá chậm. Cho nên tương đối bắt cấp này bổn sau khi kết thúc. Giới giải trí thần côn cùng nữ chủ luôn là ở xuyên qua sẽ lựa chọn một quyển khai 80% dự. Thu Cao kia bổn trước khai nghỉ hè trong lúc cơ bản hẳn là sẽ xong càng tương đối mau, nếu trên đường không có nhảy ra mặt khác não động, này hai bổn hẳn là năm nay đầu năm kết thúc. Loan Khuynh Phách, Gia Kỳ, 13 Nguyệt Lạnh, Siêu, Yêu Yêu, Phát Cục Đại Đại Cuồng Hôn, Theo Gió Thanh, Mộng Khuynh U, Cá Dệ Thanh Cung, Đào Hợp, Ngốc Manh Cô Bé, Ném Một Cái Địa Lôi. 22.224.447. Ta chỉ là tới đánh cái nước tương cảm ơn trở lên tiểu khả ái địa lôi. Ái các ngươi, chúc chuồn chuồn, doan doan, lộc mười hẻm, viết thời gian, bác thế cửu lạnh, ngoa ngoa, ngốc manh cô bé, tím nhớ, mỹ cẩn ngày tốt, tích thương đương học sinh tạp, a di ong, tử bất ngữ, minh sau nhiễm phong, hiểu, quyền manh manh là tiểu khả ái. VKVV, Quy Nhi, Bảo Bảo, Phòng Tối, Cơ Trí Thiếu Nữ, Từ Từ Ta Phong Phong, Một Diệp Thuyền, Nước Mắt Là Nhất Nhỏ Bé Hải Dương, Ivanalin, Bưởi Tạp, Lam Mập Mạp, Nửa Quả, Doan Doan còn có một cái bảo bối tên vì sao là chỗ trống cảm ơn các ngươi dinh dưỡng dịch. So Tâm, hết chương.